thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 104, tràn đầy nguy cơ, gocchuyenaudio.com, dịch, Mafia 777. Người nói cái gì? Dương Triển Phi nghe vậy thất kinh. Chuyện tới nước này, không nói sợ là không được rồi. Hàn Nghệ sắc mặt nghiêm trọng nói. Nhị công tử, không giấu gì ngươi, thực ra vụ án Thiên Tế Tự có liên quan rất lớn với ta. À, Dương Triển Phi ngu ngơ nhìn Hàn Nghệ, chuyển chủ đề nhanh quá. Hàn Nghệ bình tĩnh đem chuyện ra nói một lần, dĩ nhiên, chuyện trộm vàng thì hắn không nói. Dương Triển Phi nghe vậy há hốc mồm, y không ngờ thì ra việc làm cho nhà họ Dương mất mặt là do Hàn Nghệ mà ra. Hàn Nghệ day dứt nói, thật xin lỗi, về chuyện này, Hàn Nghệ ngày sau sẽ chịu đòn nhận tội với Dương Công, nhưng lúc ta trong đối phó với Cửu Đăng, từng nghe lén thấy bọn chúng bàn luận đến giáo chủ gì đó, lúc đó ta cũng không để ý, cho đến hôm qua ta nghe nói Trần Thạc Chân kia đang tuyên truyền giáo phái, còn tự xưng thánh giáo giáo chủ, ta mới nghĩ tới chuyện của Cửu Đăng, hơn nữa mấy hôm trước ta với Hùng Đệ bị người ám sát ở chỗ mộ phụ mẫu y. Ta dám khẳng định là những chuyện này có liên quan với Trần Thạc Chân, nhưng ta cũng không dám khẳng định bọn chúng là đồng bọn của Cửu Đăng. Ngoài ra, mấy bằng hữu của ta mấy hôm trước ở Nam Ngoại Ô gặp phải một đám cường đạo, bởi đám cường đạo này trước đây đã từng cướp của bọn họ, nên bọn họ không thể nhận nhầm được. Ta tin rằng trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy, nếu như Cửu Đăng đúng là người của Trần Thạc Chân thì đám người đó đang muốn ứng cứu Cửu Đăng, hoặc là có mưu đồ khác. Nhưng hôm qua lúc lệnh muội đến tìm ta nói chuyện, Dương Triển Phi nói, Phi Tuyết tìm ngươi, Hàn Nghệ gật gật đầu nói. Ta cũng nghe cô ấy nói mới biết là Dương Công dẫn binh xuất chinh, ta thiết nghĩ việc cướp mục tốn sức mà không được gì. Ngày nay, Dương Châu hư không vậy, nếu như bọn chúng thừa cơ hội tiến đánh Dương Châu, vậy thì bọn chúng sẽ đạt được rất nhiều, đến lúc đó có thể giải cứu Cửu Đăng. Dương Triển Phi nhăn mày, trầm tư một lúc nói. Không thể nào, không thể nào, nếu như bọn chúng muốn tiến đánh Dương Châu phải đi qua Hấp Châu hoặc Tô Châu, các địa phương này đều có phòng bị rồi. Hàn Nghệ nói, nhị công tử đừng quên, bọn chúng đã chuyển công vụ châu như thế nào, quân sĩ của bọn chúng đều là nạn dân, cầm đao lên là phản quân, hạ đao xuống là nạn dân, nếu như bọn chúng xé nhỏ ra, đóng giả nạn dân di dân, vượt núi, có thể vượt qua phòng vệ phía nam Dương Châu. Hiện nay, bọn chúng cần có trang bị và tiền bạc, hai thứ này ở Dương Châu rất nhiều, nếu như bọn chúng công hạ Dương Châu, thì có thể tái lập sĩ khí triều đình, còn có thể bổ sung sung túc có câu. Binh quý hiểm hành, Dương Triển Phi sắc mặt hoảng sợ, sau lưng ướt đẫm. Hiện giờ cha y đã điều hết quân tinh nhuệ đi, khắp Dương Châu vô cùng hư không. Nếu như có vài vạn quân tiến đánh, cho dù đó có là một đội quân ô hợp thì e rằng cũng khó mà chống đỡ. Vội vàng nói, ngươi nói xem bọn tặc đó hiện giờ đang ở đâu. Hàn Nghệ nói, ta đã cho người theo dõi rồi. Dương Triển Phi nói, tốt lắm, ngươi lập tức xác minh vị trí của bọn chúng, ta lập tức phái người qua. Ừ, Hàn Nghệ lập tức bước ra quan nha và đi về phía miếu hoang ở ngoại ô. Hắn và Đông Hạo đã hẹn là sẽ gặp mặt ở đây. Cái gì, các ngươi mất dấu rồi. Lúc Hàn Nghệ đi vào miếu hoang, Tang Mộc Tá Vụ, Đông Hạo, Tiểu Dã đều ở bên trong, nhưng bọn họ đều mặt mày ủ rũ. Thì ra bọn họ đã để mất dấu bọn chúng rồi. Tang Mộc ảo não, gocchuyenaudio.com, nói, bọn chúng thật sự giàu hoạt, bọn chúng đi đến chợ ở Nam Ngoại Ô bèn tách ra. Ta và Tá Vụ vẫn theo sát nhưng mất dấu rồi. Hàn Nghệ cau mày, biết điều này cũng không trách được bọn họ, dù sao đối phương đến đây là làm đại sự, không cẩn thận sao được, không bị bọn chúng phát hiện đã là may mắn rồi. Hắn nói vài câu an ủi với bọn họ, bảo bọn họ tìm chỗ nấp đi, bây giờ hắn không còn tinh lực mà lo cho bọn họ rồi. Sau đó hắn quay về thành đem chuyện này nói cho Dương Triển Phi. Chết thiệt thật, Dương Triển Phi thầm mắng một câu, vô cùng ảo não nói. Ta đã phái người dùng hình tra khảo tên Cửu Đăng kia, nhưng lão lừa ngốc đó không chịu mở miệng. Hàn Nghệ nói, nhị công tử, hiện giờ chúng ta không nên rối rắm ở chỗ này nữa, phải khẩn trương bố trí phòng bị cho binh sĩ sẵn sàng nghênh chiến, sau đó tìm cách để cách châu huyện lân cận điều binh đến. Dương Triển Phi buồn bực nói, ta cũng biết nhưng ta chức quan hèn mọn, gia phụ lại không ở đây. Ta không có quyền điều động quân binh ngoài phạm vi Dương Châu, ta đã cho người truyền tin xuống, bắt quân sĩ ở biên cảnh làm tốt phòng ngự, đồng thời sai người phi ngựa cấp tốc đem chuyện này bẩm báo với gia phụ rồi, không biết có kịp không? Nói trắng ra là y chỉ là một đứa con nhà quan, tuy có chức quan trong tay, nhưng cũng chỉ vậy thôi, sao có thể chỉ dựa vào suy đoán mà có thể điều động quân binh ở các châu quận lân cận? Nếu làm như vậy thì triều đường tất loạn. Báo, báo, chỉ thấy một lính gác bước nhanh vào, bẩm báo. Nhị công tử, đại sự không tốt rồi, huyện Giang Đô đột nhiên mọc ra rất nhiều phản quân, kho lương Giang Đô đã bị quân dịch công phá, huyện Giang Đô bị quân địch bao vây rồi. nhanh như vậy, Hàn Nghệ không khỏi kinh ngạc, hắn vẫn nghĩ là còn kịp nhưng không ngờ là muộn mất rồi. Cái gì? Dương Triển Phi hoảng hốt thốt lên một tiếng, bước lên trước một tay túm lấy tên lính gác. Ngươi nói sao, kho lương Giang Đô vô cùng bí mật hơn nữa có trọng binh canh gác, sao lại bị quân địch dễ dàng công phá vậy? Huyện Giang Đô thuộc Dương Châu, nằm trên dải đất trung tâm của Vận Hà, lại nối với Hoài Thủy, giao thông hết sức thuận lợi, vì vậy là yếu địa chiến lược, hơn nữa đó là chốt chặn cuối cùng của Dương Châu, nếu như huyện Giang Đô thất thủ, vậy Dương Châu không có gì để thủ, chuyện hết sức nguy hiểm. Đầu đời Đường đều thiết lập kho lương ở đây, thuận tiện vận chuyển, nhưng kho lương quan trọng như vậy phải phái người canh gác, không phải ai cũng biết vị trí của kho lương, hết sức bí mật. Tên lính gác vẻ mặt đưa đám nói. Bởi tướng lĩnh của quân địch là tội phạm truy nã trước đây Từ Mạnh, chính gã đem quân công phá kho lương của ta. Từ Mạnh, Dương Triển Phi thất kinh. Một bên Hàn Nghệ nghe vậy cũng kinh ngạc, nếu đúng là như vậy thì nguy to rồi, bởi Từ Mạnh vốn là nhân sĩ Dương Châu, hơn nữa lại là quân chuyên nghiệp, không phải nửa quân nửa dân. Gã rất thông thuộc binh lực và bố trí trong thành Dương Châu, có gã hiến kế cho quân địch, đúng là họa vô đơn chí. Vậy Từ Mạnh vẫn là người của Trần Thạc Chân hay là từ sau khi vụ án Từ Mạnh xảy ra, gã mới đầu phục Trần Thạc Chân? Hàn Nghệ thoáng suy tư một chút nhưng không dành nghĩ nhiều, bất kể như thế nào, Từ Mạnh sẽ là mối họa lớn cho bọn họ, đây là điều không thể nghi ngờ. Lẽ nào lại thế? Dương Triển Phi một tay đẩy tên lính gác ra, chân đạp mạnh một cái, kêu lên bi thảm. Quân tinh nhuệ Dương Châu đã bị tra. Gocchuyenaudio.com, ta đưa đi, ta đâu có quân đi cứu a. Hàn Nghệ nói, nhị công tử, chuyện đã rồi, chúng ta mau đi bố trí mới được. Dương Triển Phi nhíu mày trầm tư một lát nói, người đâu, có thi trước, người lập tức dẫn người ra khỏi thành, mệnh ngoài thành tất cả dân chúng lập tức vào thành, không được chậm trễ. Tuân mệnh. Hàn Nghệ nghe vậy hơi trầm tư, lát sau mới hiểu. Dương Triển Phi dĩ nhiên là muốn thủ thành phòng vệ, phản quân vốn dĩ là một đám ô hợp, hơn nữa đến bất thình lình, khẳng định không có vũ khí công thành, vậy nên thủ ở tường thành tất nhiên là vững chắc hơn. Hơn nữa với Dương Triển Phi mà nói, thủ được thành là thắng lợi, vậy thu thành phòng vệ là kế sách tốt nhất rồi. Dù sao thì khi trở thành danh tướng cũng phải có chút tài năng, nếu như không có chút năng lực thì Dương Tư Nột cũng không giao Dương Châu cho y. Bên trong hậu đường Dương Phủ, bà nội, hiện giờ Dương Châu vô cùng nguy hiểm, bà hãy đi Sở Châu tạnh lánh đi. Dương Triển Phi vội vàng nói với Dương Lão Phu Nhân. Hiện giờ đừng nói đi cứu huyện Giang Đô, cho dù là Dương Châu có thể bảo vệ được hay không, đều là một dấu hỏi thật lớn. Dương Lão Phu Nhân nghe Dương Triển Phi nói phải rời đi, tức giận dùng gậy chọc mạnh xuống đất, tong một tiếng vang lên. Tên nghịch tử ngươi, đúng là nhục nhã nề nếp Dương gia, từ thời Tăng Tổ đã lĩnh binh xuất chinh, đến cha ngươi, đời đời chinh chiến, mặc dù cũng từng bại trận, nhưng chưa từng chưa đánh đã lui, nếu như trước mắt có địch mạnh. Thế nào ta cũng phải đánh chết tên nghịch tử vô dụng nhà ngươi. Bởi chính sách thời Đường hiện giờ là quan trung bản vị, cho nên quý tộc khu quan lũng là rất kiệt xuất. Dương Hùng, Dương Công Nhân, đều là những đại tướng nổi tiếng trong lịch sử, phản tướng triều Tùy Dương Huyền Cảm là do Dương Công Nhân bắt sống. Rất thú vị chính là, sau này Dương Công Nhân bị triều Tùy xa lánh, bị đưa đến Dương Châu nhận chức đại sứ gì gì đó, sau đó lại phải đem quân đi thảo phạt Ma Vương ăn thịt người Chu Sán, nhưng bị Chu Sán đánh bại, đồng thời lùi về Dương Châu. Dĩ nhiên, điều này không trách được Dương Công Nhân, Tùy Mạt Quần Hùng cũng lên, Dương Công Nhân trong ngoài bức bách khả năng cũng vô tâm bán mạng cho triều đình, rất khó đánh thắng. Nói tóm lại, bất kể Dương Hùng hay là Dương Công Nhân đều rất chính trực, dũng cảm, nhân hậu. Điều này làm nên nền nếp của Dương gia. Dương Triển Phi cũng là có cực khổ riêng, hiện giờ cũng không chỉ là vấn đề ở huyện Giang Đô, có trời mới biết là Cửu Đăng có bao nhiêu đồng bọn trà trộn vào trong thành vốn dĩ chẳng có bao nhiêu quân sĩ canh gác, nếu như quân địch nội ứng ngoại hợp thì xong rồi. Bà nội Tôn Nhi, không muốn tháo chạy, chỉ mong bà và Phi Tuyết bọn họ đi Sở Châu tạm lánh. Dương Lão Phu Nhân nói, ta tuy là một bà già, nhưng ta biết chưa chiến đã sợ, vậy làm sao đánh thắng trận được. Nếu ngươi sợ hãy thì hãy đi trước ta, ở lại đây liều mạng với quân địch. Dương Phi Tuyết đứng bên cạnh bà ta nói. Muội cũng không đi. Hàn Nghệ nghe được thầm nghĩ, bà già này dạy cháu đúng là lợi hại thật đấy. Có câu nói này, cho dù thánh chỉ tới, Dương Triển Phi cũng sẽ không rời khỏi Dương Châu. Dương Triển Phi mặt đỏ tia tai, đúng là xấu hổ vô cùng, hận không thể bây giờ lao ra liều mình với quân địch. Hàn Nghệ trầm tư nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng. Lão Phu Nhân, nhị công tử, bây giờ nói những thứ này e là không phải lúc. Dương Phi Tuyết lập tức nói. Hàn, Gocchuyenaudio.com, Nghệ, ngươi có cách gì không? Hoa, ngươi coi trọng ta vậy à? Hàn Nghệ thấy mọi người đang nhìn mình, đột nhiên có chút được sủng mà lo. Dương Lão Phu Nhân nói. Hàn tiểu ca, nếu như ngươi có biện pháp cứ nói đừng ngại. Hàn Nghệ nói, có câu muốn trừ ngoài trước tiên phải an nội, chúng ta nên tranh thủ thời gian tìm và bắt những tên thảo khấu đang lẩn trốn ở trong thành. Nếu không, đến lúc bọn chúng trong ứng ngoại hợp thì phiền phức to. Cách chương.